Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, cảnh đế ở tiểu lộ tử hầu hạ hạ, rửa mặt hậu lúc sau, ân vị ở cái bàn biên, cùng đứng thẳng ở một bên tiểu lộ tử nói, lần này tới từ Vân Sơn, dọc theo đường đi gặp bao nhiêu lần đánh lén, hồi lục gia nói, tổng cộng là 32 thứ, hiện tại tiểu lộ tử đã hoàn toàn không có ngày xưa ở trong cung như. Vậy kiêu căng, một thân bình dân bá tánh màu xám áo quần ngắn, tóc cũng chỉ là dùng một khối màu đen mảnh vải cấp lung tung chát. Chỉnh một cái đứng đắn xa phu hình tượng, đem từ Vân Sơn bản đồ địa hình lấy lại đây, cảnh đế nhắm mắt lại. Tả hữu vặn vẹo cổ. Diệp thị nơi đó có hay không truyền tin tức lại đây? Tiểu lộ tử từ hắn tùy thân mang theo bố trong bao nhảy ra một cái nho nhỏ quyển trục. Sau đó đem quyển trục mở ra bình phô ở cảnh đế trước mặt. Từ lục gia ra tới lúc sau, Diệp quý tần vậy không có tin tức ân, cảnh đế hơi hơi cau mày. Nhìn từ Vân Sơn bản đồ địa hình. Hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm lên núi, vừa dứt lời, liền truyền đến một trận rất nhỏ tiếng đập cửa. Ai? Tiểu lộ tử toàn bộ tinh thần đề phòng, một đôi mắt nhỏ trừng khai nhưng thật ra không như vậy nhỏ. Trên mặt cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả tay đều nắm lấy vòng ở trên eo do ra. Lục gia, bữa tối đã làm tốt. Nô tài cho ngài đưa vào tới, là phía trước cách cửa sổ xe nói chuyện cái kia thanh âm ni. Tiến cảnh đế ân ổn mà ngồi ở cái bàn biên. Hai mắt vẫn luôn chăm chú vào bản đồ địa hình thượng. Bữa tối mang lên cái bàn, tiểu lộ tử lấy ra một bộ ngân châm, bắt đầu từng cái kiểm nghiệm trên bàn đồ ăn. Lúc sau lại làm ám vệ tà y cẩn thận phục kiểm một phen, xác định không có vấn đề, cảnh đế mới bắt đầu dùng bữa. Ngày kế thiên còn không có hoàn toàn lượng, cảnh đế một hàng liền chân dẫm đỏ tươi mặt đất rời đi khách điếm Mani. Hôm nay lên núi, cảnh đế liền không thể lại cưỡi xe ngựa, đổi thành bốn người kiệu liễn. Một trận gió nhẹ thổi qua, nhấc lên bức màn, cảnh đế ngồi ở trong kiệu liễn, vừa vặn ẩn nhìn đến đỉnh núi, khóe miệng gợi lên, từ Vân gió núi cảnh không tồi. Ngẫm lại hắn có bao nhiêu lâu chưa cho Thái hậu thỉnh ân, lần này hắn tự mình đi vào Từ Ân chùa cho nàng thỉnh ân, hy vọng nàng không cần kêu hắn thất vọng. Trong hoàng cung như cũ là mặt ngoài gió êm sóng lặng, ngầm phong trào kích động. Thẩm Ngọc Quân tối hôm qua là một đêm ác mộng, lại là không ngủ hảo, đáy mắt có ẩn màu xanh lá. Hôm nay sáng sớm Trúc Vũ liền phân phó tiểu đặng tử đi thái y viện thỉnh thành lão thái y lại đây. Cũng may thành lão thái y nói nhà nàng chủ tử không có việc gì, chính là ưu tư quá nặng. Thẩm Ngọc Quân biết chính mình không có việc gì, nghe được thành lão thái y nói như vậy, liền có chút bất đắc dĩ cười. Nàng mấy ngày nay thật là suy nghĩ quá nặng. Nàng ngày hôm qua ban đêm mơ thấy hoàng thượng đầy người là huyết, nàng đều thiếu chút nữa bị hù chết. Cũng may Trúc Vân nghe được tiếng vang, đem nàng cấp đánh thức. Nàng hiện tại thật là đứng ngồi không yên. Nàng lo lắng hoàng thượng, nương nương, ngài gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy? Trúc Vũ sầu đến mặt đều ninh thành một đoàn. Thẩm Ngọc Quân cầm nắm tay, hàm răng cắn cắn môi. Bang, Thẩm Ngọc Quân một trường chụp ở giường đất trên bàn. Trúc Vũ, ngươi đi cấp trong nhà truyền cái lời nói, nói hoàng thượng đi Từ Ân chùa, làm ta tổ phụ phái người đi xem Môn Sơ. Nàng thật sự là không yên tâm, cùng với vẫn luôn như vậy do dự đứng ngồi không yên, còn không bằng làm người đi xem monster nói câu ích kỷ nói. Bất luận nàng đối hoàng thượng tình ý, đơn nói nếu là hoàng thượng có cái gì không hay xảy ra, kia nàng cùng nàng trong bụng bảo nhi đều sẽ không có đường sống. Thật là, hoàng thượng làm gì chính mình chạy tới Từ Vân Sơn, muốn thấy thái hậu, làm người đem thái hậu tiếp trở về còn không phải là nửa tháng ngõ. Thẩm Lâm ngồi ở án thư trước, hai mắt sáng trong, Hy Tu Nghi nói hoàng thượng đi Từ Vân Sơn, hoàng thượng lần này ra cung, vẫn chưa báo cho triều thần hắn muốn đi đâu, không có nghi thức, chính là thường phục đi tuần. Đương nhiên là có tâm người muốn hỏi thăm vẫn là có thể tìm hiểu được đến. Bởi vì hoàng thượng tuy nói không có báo cho triều thần, nhưng cũng không có cố tình giấu giếm. Xem ra hoàng thượng lần này là muốn chuẩn bị câu cá lớn. Ngươi đem tiểu tam nhi kêu lên tới, ta có việc muốn công đạo hắn. Là quản gia lập tức liền rời khỏi thư phòng. Ước chừng hai ngọn trà công phu, Thẩm Chiết Húc liền mang theo hai gã tùy hầu cưỡi ngựa rời đi Thẩm phủ. Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân làm sau khi quyết định, liền vẫn luôn đang ân ủi chính mình. Hoàng thượng khẳng định sẽ không trách nàng, rốt cuộc nàng cũng là lo lắng hắn. Nghĩ nghĩ, nàng liền nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình cái bụng. Bảo Nhi, cha ngươi nếu là có bất chắc gì, chúng ta nương hai phòng chừng liền phải bắt đầu đào vong. Ai, nương nương, Đức Phi nương nương tới. Thu Cúc thấy nàng gia chủ tử mày ủ mặt tê bộ dáng, cảm thấy Đức Phi nương nương tới đúng là thời điểm mà ni, mau mời tiến vào. Thẩm Ngọc Quân vội vàng từ trên giường xuống dưới, đón đi ra ngoài. Còn không có ra cửa điện liền nhìn đến Đức Phi vào được. Thần thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân. Nương nương cát tường, Đức Phi cũng hơi chút phóng nhanh chút bước chân, tiến lên đi nâng dậy nàng. Mau đứng lên, tỷ tỷ như thế nào tới. Thẩm Ngọc Quân trở tay lôi kéo Đức Phi tay, chiều giường biên đi qua, còn một bên phân phó Trúc Vũ, thượng trà. Đem mới vừa làm tốt điểm tâm cũng mang lên. Đức Phi ngồi xuống chủ vị thượng, Thẩm Ngọc Quân ngồi ở bên phải trên giường. Ngươi có thai không ra cửa cung? Ta ở Trọng Hoa cung đợi đến cũng có chút buồn, liền tới đây nhìn xem ngươi. Đức Phi cười nói, đôi mắt nhìn Thẩm Ngọc Quân bụng, mau 4 tháng. Còn không phải thực nhìn ra được tới, ta ở chính mình trong cung cũng không có gì chú ý. Như thế nào thoải mái như thế nào xuyên, gọi được tỷ tỷ chế giễu. Thẩm Ngọc Quân vuốt bụng, tiền tam tháng nhưng thật ra không có gì cảm giác, qua 3 tháng lớn lên liền có chút nhanh. Đức Phi trên mặt tràn đầy từ ái, sau ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân cười nói, hiện tại còn hảo, về sau sẽ càng dài càng nhanh. Ngươi như vậy, xuyên cũng hảo, bụng cũng không chịu trói buộc. Ta nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Thẩm Ngọc Quân kéo Hạ Huyền trên người quần áo vòng eo, cười, xem này kích cỡ, này quần áo xuyên qua cái này ngày mùa hè là không thành vấn đề. Đức Phi xem nàng kéo quần áo, hơi hơi nhíu hạ mày, có chút bất mãn, này quần áo ai cho ngươi lượng kích cỡ, như thế nào như vậy to rộng, là ta chính mình làm. Thẩm Ngọc Quân cười nói, này vẫn là năm trước ta làm đảm đương ngày mùa hè áo ngủ, sau lại có hai tử, liền lại đem nó cấp nhảy ra tới xuyên. Nhưng thật ra thoải mái thật sự. Đức Phi bưng lên Trúc Vũ mới vừa thượng trà, vạch trần ly cái, thổi thổi, nhấp một ngụm. Nghe nói hôm qua Liên Nguyệt các người ở ngươi cửa cung trước đánh một bình dầu cây trầu là có chuyện này. Thẩm Ngọc Quân cũng bưng lên trước mặt táo đỏ cầu kỷ trà uống một ngụm. Bất quá ta không ngại, cũng không có gì hảo để ý. Tổng cộng liền còn có không đến 2 tháng mệnh. Làm nàng làm đi. Đức Phi buông cái ly. Bất quá ngươi vẫn là muốn cho các cung nhân tiểu tâm cẩn thận một chút. Rốt cuộc ngươi hiện tại không phải một người. Đa tạ tỷ tỷ đề điểm. Thẩm Ngọc Quân than nhỏ khẩu khí. Có đôi khi ta đều suy nghĩ ta rốt cuộc địa phương nào đắc tội Dương thị. Kêu nàng như vậy không thuận theo không buông tha. Nói còn lắc lắc đầu cười. Đức Phi tay phải chuyển động ly cái. Trong cung người rất nhiều đều là sống được không được tự nhiên. Nhưng liền tính lại quá đến không tốt, cũng không nên lấy vô tội người đảm đương đá kê chân. Dương thị, ngươi cũng không cần lại dối rắm. Liền như vậy mấy ngày, nàng phiên không ra cái gì lãng tới. Nhưng thật ra ngươi phải chú ý chút. Tục Phi, Thẩm Ngọc Quân vừa nghe ân vị thẳng thân mình. Tục Phi choáng váng. Đức Phi nhìn Thẩm Ngọc Quân có chút kinh ngạc bộ dáng, liền nhịn không được chiều nàng mắt trợn trắng. Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng Thục Phi là cái hảo hóa đi. Vừa nói, Đức Phi trên mặt còn vẻ mặt khinh thường. Đương nhiên sẽ không, Thẩm Ngọc Quân vội vàng trả lời. Ta chỉ là không nghĩ tới Thục Phi nương nương nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn. Thục Phi dưới trướng có đại hoàng tử. Nàng nếu là tái sinh cái hoàng tử, với Thục Phi tới nói chính là đại bất lợi. Nàng đương nhiên không muốn. Còn tính sách đến thanh. Đức Phi tuy nghe được Thẩm Ngọc Quân nói như vậy, nhưng vẫn là tà nàng liếc mắt một cái. Thục Phi nữ nhân kia nhất quán sẽ là mặt ngoài công phu. Ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ngươi trong bụng này khối bảo chính là nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta biết. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy nàng có chút thích Đức Phi. Đức Phi tuy nói tính tình cao ngạo, nhưng nàng có ngạo tự tin. Đức Phi ở Chiêu Dương cung đãi một canh giờ liền rời đi. Bên kia cảnh đế một hàng cũng rốt cuộc giải quyết xong cuối cùng một đám ám sát. Đi tới đỉnh núi, A-di-đà Phật, thí chủ đầy người huyết tinh. Phật môn nãi thanh tịnh nơi, còn một cái ăn mặc áo cà sa đại hòa thượng ngăn cản cảnh đế bước chân. Bất quá hắn lời nói cũng không có nói xong, đã bị mã phu giả dạng tiểu lộ tử cấp kéo đến một bên. Không cần chắn chúng ta ra lộ, thật là hoàng gia chùa chiền chủ tử tới còn chặn đường. Cảnh đế lý cũng chưa lý cái kia đại hòa thượng, liền trực tiếp vào chùa miếu. Vào chùa miếu sau, hắn cũng không cần người dẫn đường, liền một đường đi vào sau núi. Sau núi bên kia có một tòa đình viện, đương kim thái hậu liền ở kia tòa đình viện lễ Phật. Thủ vệ thị vệ nhìn đến cảnh đế một hàng, có một chút kinh ngạc, bất quá thực mau liền quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng cáp tường, thái hậu đâu? Cảnh đế chắp tay sau lưng mặt vô biểu tình hỏi đến. Hồi hoàng thượng nói, thái hậu nương nương đang ở bên trong. Dẫn đầu thị vệ cũng không có nói thêm gì nữa. Cảnh đế cũng không có hỏi lại. Mở cửa là nói xong. Dẫn đầu thị vệ liền đứng dậy cấp hoàng thượng mở ra viện môn. Sau lại quỳ gối trên mặt đất. Cảnh đế trực tiếp lãnh tiểu lộ tử đi vào. Những người khác đều canh giữ ở cửa. Vừa tiến vào trong viện, cảnh đế liền nghe thấy một trận ân a a, thật thoải mái, nhanh lên, linh tinh tà âm ni. Cảnh đế không hề có dừng lại bước chân ý tứ, câu lấy khóe miệng trực tiếp đi vào cửa. Chiều tiểu lộ tử xử cái ánh mắt, tiểu lộ tử nháy mắt lĩnh hội hoàng thượng ý tứ, không có một tia do dự, nhấc chân liền đá văng cửa phòng. Tiếp theo trong phòng liền truyền đến vừa nghe có rõ ràng lão thái thanh âm. Ai, ai như vậy làm càn? Thái hậu, cảnh đế vào phòng, trực tiếp đi tới nội thất, đứng ở thái hậu mép giường, nhìn trước mắt ăn mặc màu tím yếm, đầu tóc hoa râm, bộ mặt lỏng lão bà, lại dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua giường đuôi cái kia thân thể khỏe mạnh hòa thượng. Hắn câu miệng cười nói, là chậm, thái hậu này sẽ mặt mũi trắng bệch, môi có chút phát run. Ngươi, ngươi, chung quy là cái gì cũng chưa nói xuất khẩu, đem chính mình ôm thành một đoàn. Cảnh đế xem thái hậu như vậy, liền đảo mắt nhìn về phía giường đuôi cái kia dọa choáng váng hòa thượng. Tiểu lộ tử vội vàng nhảy lên giường, một tức công phu, liền nghe thấy răng rắc một tiếng. Cái kia hòa thượng liền không khí, ngã vào trên giường, sau tiểu lộ tử lại lui trở lại cảnh đế phía sau. Cảnh đế nhìn toàn thân phát run thái hậu, vẻ mặt trào phúng, xem ra chậm tới không phải thời điểm mà ni thái hậu như cụ ôm chính mình, đem vùi đầu ở hai đầu gối chi gian, không nói một lời, chỉ là nhìn thực sợ hãi bộ dáng. Thái hậu là chuẩn bị cứ như vậy đối mặt chậm sao? Cảnh đế nhìn đều mau run thành cái sàng lão bà, mặt lộ vẻ chán ghét, nói xong liền xoay người ra nội thất, đi vào đại sảnh, đôi mắt nhìn về phía đại sảnh bài trí Phật đường, hừ lạnh một tiếng, qua đại khái hai ngọn trà công phu, thái hậu rốt cuộc còn tính ăn mặc chỉnh tề ra tới. Đứng ở ly cảnh đế 4-5 bước xa địa phương liền dừng lại. Sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Chậm không nên tới. Cảnh đế nhìn về phía thái hậu. Chậm nguyên tưởng rằng thái hậu tại đây từ ân chùa vì đại vũ cầu phúc, sẽ vất vả mệt nhọc, không nghĩ tới nhưng thật ra chậm hẹp hòi. Thái hậu cuộc sống này quá đến thật sự là mất hồn. Thái hậu thật sâu hít một hơi. Xem ra mạng ngươi nhưng thật ra ngạnh. Như vậy nhiều mai phục cũng chưa ngăn lại ngươi. Chậm nếu là mệnh không ngạnh, còn có thể sống tới ngày nay sao? Cảnh đế híp lại con mắt. Ngươi kêu chậm lại đây, sẽ không chỉ là muốn chậm biết ngươi tại đây quá đến có bao nhiêu tiêu dao sung sướng đi. A, thái hậu lạnh suy một tiếng, sau lại điên cuồng cười to, ha ha ha, cảnh đế cứ như vậy mắt lạnh nhìn nàng cười, một chút cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Qua một hồi lâu, thái hậu mới nghỉ ngơi cười to, bất quá trên mặt tí cười vẫn là không ít, chỉ là thêm một ít trào phúng, ngươi cho rằng ai ra thực hạ tiện có phải hay không? Nàng cũng không đợi cảnh đế trả lời, liền tiếp tục nói, so với ngươi cái kia nương, ai ra chính là cao quý nhiều, ngươi không phải muốn biết ngươi nương rốt cuộc là chết như thế nào sao? Hôm nay ai ra cũng không gạt chứ, cảnh đế bối ở sau người đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền. Trên mặt không có chút nào biểu tình, hai mắt nhìn chằm chằm thái hậu. Muốn nói ngươi cùng ngươi cái kia nương tính tình cũng thật giống, giống nhau ác độc, thái hậu này sẽ cũng không hề đứng. Lướt qua cảnh đế đi vào Phật tượng phía trước, điểm một nén nhang, đã bái bái, liền cắm vào lư hương. Hết chương.